tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 68, tạo cạm bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mai Nhi cùng Thập Toàn uống rượu giao bôi, nghĩ đến chuyện Sở Hân nhắc nhở ban nãy phải ném hoa bằng được cho Châu Mãn Kỳ, nhưng có quá nhiều đối thủ Diệp Mai Nhi không tài nào có thể bảo vệ cô được. Một ý tưởng điên rồ khai sáng tâm trí của nàng kiểm soát viên Diệp Mai Nhi. Cô nàng không thể chờ đợi, bỗng chạy như bay về phía Châu Mãn trước sự ngỡ ngàng của quan viên hai họ. Diệp Mai Nhi cầm chùm hoa kết thành nhiều bông bĩu môi. Ngáo ngơ à, cái này tớ nhất định phải ném cho cậu, cậu ế lắm rồi. Châu Mãn Kỳ trợn tròn con mắt hướng lên lễ đường, chùm hoa nằm gọn trong người cô. Đáng lẽ sau khi kết thúc cô dâu mới được ném, nào ngờ vừa uống xong rượu giao bôi đã toán loạn ném cho cô rồi. Mặt mũi này giấu đi đâu cho vừa. Cô dâu nào đó đứng trên bục lễ thì vô cùng hiên ngang như mình đã hoàn thành sứ mệnh. Mãi một lúc sau, Thập Toàn kéo Diệp Mai Nhi vào một góc khuất đắn đo hỏi. Vợ em không sợ người ta dòm ngó à? Mang giang kiểm soát viên Diệp Mai Nhi chống nạnh hùng hồ. Ai dòm ngó, có tin em còng hết về đồn không? Thập Toàn nghe xong chỉ biết cười khổ, liền gật gù ra tiếp khách dành thời gian cho Mai Nhi nghỉ ngơi. Vinh dự thế này lo mà lấy chồng sớm đi. Mẹ Mãn Anh đối diện nhấp ly rượu trên tay trách móc. Bằng Thiệu Huy ngồi bên cạnh tình cờ nghe được, bờ môi mỏng nhánh nhếch lên nhẹ, nhưng chưa ai chú ý đến khoảnh khắc tuyệt sắc này. Hóa ra vẫn chưa yêu ai. Phu nhân Bằng tiếp đãi quan khách liên tay liên chân từ tận sáng sớm cho đến bây giờ mới được ngồi xuống ghế. Có điều gì không ổn ở nơi đây? Phu nhân Bằng láo lên con mắt về hai con người đang ngồi đối diện nhau. Cặp Châu Mãn Kỳ và Bằng Thiệu Huy hậu chia tay có quay lại được không nhỉ? Thằng út nhà Bằng thị kén người yêu lắm, nếu bây giờ Châu Mãn Kỳ quay lại với thằng út thì thật là một kỳ tích. Chỉ cần thằng út kết hôn thì cả gia đình của Bằng gia yên bề gia thất, không tính Bằng Lập vì Bằng Lập đơn côi sao cũng được. Phu nhân Bằng nhướng chân mày khẽ cười bên trong, bà huých tay mẹ cô thì thầm. Chị thấy chúng nó rõ ràng là còn tình cảm. Chị cũng giống em à, mẹ cô ngạc nhiên xoay người sang trái như bắt gặp được người nên hợp tác. Hai người phụ nữ này lại tính kế Châu Mãn Kỳ rồi, chỉ có khi tụm năm tụm bảy nói to nói nhỏ thì trong đầu toàn là ý tưởng xấu, tiếc rằng cô không thể đoán được. Châu Mãn Kỳ bĩu môi chân tay ngồi lâu thấy thật mệt mỏi nên đã đứng dậy ra ngoài hóng gió. Honey, im here, honey, em ở đây. Giọng nói đỏng đảnh ngọt xớt của Jessica vang vọng đến bàn tiệc. Châu Mãn Kỳ đi chưa được xa lắm ngó đầu quay về hướng Bằng Thiệu Huy hóng hớt. Jessica chạy ôm Bằng Thiệu Huy đầy quyến rũ. Cô ta mặc áo hở hang tôn khuôn ngực đầy đặn, khiến người ta nhìn vào cứ tưởng Jessica cố tình cọ sát phần ngực vào vai Bằng Thiệu Huy. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến trái tim Châu Mãn Kỳ nhoi nhói. Nhất thời thôi, qua Mỹ anh cũng phải có người mới. Châu Mãn Kỳ không phải người không hiểu chuyện, chỉ cười nhạt. Cô hít một hơi thật sâu thẳng bước ra ngoài hóng gió. Trong bàn tiệc Bằng Thiệu Huy xuất hiện vạch đen sấm chớp, anh đẩy cô ta xém ngã vẫn buông câu nói quen thuộc dành cho Jessica. Get out, cút ra. Châu Ánh Vĩ thuộc ngành luật, tính chất công việc thực sự rất khô khan, bỗng dưng hôm nay lại được coi bộ phim thu tính thế này liền chống cằm thưởng thức. Bằng Thiệu Huy nhíu mày khó chịu. Nhìn gì mà nhìn, hai chả trách cậu đa tình quá nên chị tôi mới đòi chia tay cậu cho bằng được đấy. Châu Ánh Vĩ cười hề hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngoại quốc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ làm Jessica không hiểu, khầy khầy vai vệ sĩ theo sau. Vệ sĩ riêng giải thích tất cả bằng tiếng Anh cho Jessica hiểu. Cô ta gật đầu ậm ừ. Một lúc sau chỉ về bóng dáng Châu Mãn Kỳ dạo quanh bãi biển từ tốn. She is his ex-lover. Cô ta là người yêu cũ của anh ấy. Vệ sĩ gật đầu. Jessica không quan ngại cho lắm vì căn bản chia tay sẽ chẳng còn vướng vào mối quan hệ nào. Điều Jessica quan tâm rằng đêm nay Bằng Thiệu Huy chắc chắn sẽ vướng vào cạm bẫy do cô ta đặc biệt cài sẵn. Lúc đó không cần phải lén lút theo sau và không cần bị đuổi đi trong sự nhục nhã nữa. Jessica làm gì thì hãy chờ xem. Cách chương.